Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chết chung với cô ta, mạng của hắn cũng chỉ còn lại không tới 3 tháng. Chết cùng cô ta cũng không quan trọng, nhưng Nhạc Nhạc chỉ 12 tuổi, một sinh mạng đáng yêu như vậy, hắn không thể nhìn nó chết được. Tần Nghị Hằng cắn chặt răng ôm Nhạc Nhạc vào trong lồng ngực, dùng một chút sức lực đụng vào bên phải cửa chiếc xe. Xe nhất thời nghiêng về bên phải. Tô Mộc Tình vội bẻ ngoặt tay lái điều khiển cho xe chạy bình thường trở lại. Tần Nghị Hằng đem hết toàn lực đụng về bên phải. Tô Mộc Tình sợ nhạy phanh, hắn mất đà nghiêng về phía trước rồi đập vào lưng ghế. Cô ta nghiến chặt răng, trong mắt lửa giận hừng hực. Nghị Hằng, anh đừng ép em, anh biết là em không muốn tổn thương anh. Tần Nghị Hằng quả thật muốn cười, không muốn tổn thương hắn, thật sự là câu chuyện đùa. Không muốn tổn thương hắn mà lại bước hắn đi tìm cái chết hay sao? Tô Mộc Tình, cô biết không, tôi hiện tại thà để cô giết chết tôi cũng không muốn chung cùng một chỗ với cô. Trước kia là hắn bị mù hay sao? Tại sao lại nghĩ rằng ả đàn bà này tốt hơn Tô Mộc Vũ đây? Hắn thật sự là bị mù mà. Tô Mộc Tình nắm chặt khẩu súng trong tay đoạt lấy Nhạc Nhạc đang mê man trong lòng Tần Nghị Hằng. Cô ta cười nói, Nghị Hằng, anh an tâm, em sẽ không giết anh. Một nhà ba người chúng ta còn phải cùng nhau có một cuộc sống thật hạnh phúc. Thế nhưng nếu anh còn dám phá đám, em sẽ không bảo đảm con trai chúng ta có thể đi trước chúng ta một bước hay không? Cô... Trong mắt Tần Nghị Hằng phát hỏa, một chuyện cũng nói không nên lời. Bởi vì hắn biết Tô Mộc Tình khi phát điên sẽ không nghe lọt tai bất cứ điều gì cả. Phong Kính đứng trong gian phòng giám sát nhìn camera kiểm soát trên đường. Hắn vẫn nhìn lẳng lặng nhìn, đôi mắt đầy tơ máu, trung thủy vẫn không hạ xuống. 20 phút trước nhận được tin, có người phát hiện ra một đứa trẻ giống Nhạc Nhạc xuất hiện ở khu Lạng Nhai. Hơn nữa còn ném tiền giấy cầu cứu. Sau đó một người giống Tô Mộc Vũ trả lên một chiếc xe chạy đi. Cô ta sẽ đi đâu? Phong Kính vẫn đứng ở đây quan sát, xanh giật từng giây từng phút. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên lóe ngay tại camera trên cầu vượt. Chỉ thấy một chiếc xe lạc tay lái, sau đó dừng một chút, rồi ngay lập tức tiếp tục chạy đi. Đôi mắt Phong Kính bỗng dừng nghiêm túc lập tức hô. Cửu Văn, cô ta ở đây. Gọi người đuổi theo cho tôi. Một giây cũng không ngừng lại. Hắn dẫn Tô Mộc Vũ đuổi theo. Bờ sông rất vắng người. Ven sông, khu này, ít ai qua lại. Thế nên Tô Mộc Tình đã chọn nơi đây. Cô ta đậu xe tại một nơi vắng vẻ. Cẩn thận kéo Tần Nghị Hằng sang ngoài, sau đó là Nhạc Nhạc, đưa bọn họ ra mép sông. Cô ta tựa lên người Tần Nghị Hằng, trong lòng ôm Nhạc Nhạc, ba người cùng nhau nhìn về phía nước sông cuồn cuộn. Nghị Hằng, anh xem phong cảnh ở đây thật đẹp, nước thật trong. Chỉ một tiếng nữa là mặt trời lặn, đến lúc đó vùng trời ở đây sẽ trải dài một mảng màu cam ấm áp, trời và nước đều cùng một màu, nhất định sẽ đẹp lắm. Em đã muốn từ lâu rồi, khi chúng ta về già, nếu như có thể ngồi cùng một cái ghế ngắm trời chiều, sau đó cùng nhau nhắm mắt lại. Có chết em cũng muốn nắm lấy tay anh cùng chết. Trên mặt Tô Mộc Tình đều là hạnh phúc. Giờ phút này giống như một cô gái đáng yêu. Nhưng lời nói của cô ta lại khiến lông tóc Tần Nghị Hằng dựng đứng. Đôi mắt Tô Mộc Tình chợt nhắm lại, bỗng nhiên cười rộ lên. Nhưng mà cũng còn kịp, chúng ta sẽ cùng nhau ở một chỗ như thế này. Chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Ba người ngồi ven sông, nếu người không biết chuyện còn tưởng đây là một gia đình hạnh phúc. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu đây là một vở bi kịch đáng sợ như thế nào. Thời gian từng chút trôi qua, mặt trời chậm rãi ngả về tây, hướng tới mặt sông tới gần gần chút nữa. Ánh mắt Tô Mộc Tình lộ ra thần sắc chờ mong. Nghị Hằng, mặt trời gần lặn rồi. Mặt trời lặn không chỉ tưởng tượng cho một loại phong cảnh mà còn là một loại chết chóc. Trán Tần Nghị Hằng đầy mồ hôi lạnh, toàn thân căng thẳng như không biết nên làm cái gì bây giờ, làm sao để cứu Nhạc Nhạc. Trong nháy mắt mặt trời dần dần biến mất, lòng Tần Nghị Hằng đầy tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tô Mộc Tình bên cạnh kích động, hô. Nghị Hằng thật đẹp, mặt trời lặn thật đẹp nha. Như vậy chúng ta cũng nên đi thôi. Câu cuối cùng nói xong, khóe miệng cô ta lộ ra sự tươi cười. Sau đó chậm rãi đứng lên sửa sang lại quần áo của mình. Rồi cô ta đỡ Tần Nghị Hằng dậy. Một tay ôm Nhạc Nhạc vào trong ngực nói. Nghị Hằng, chúng ta đi thôi. Ngay lúc cô ta muốn kéo Tần Nghị Hằng cùng Nhạc Nhạc nhảy xuống sông, một chiếc xe nhanh chóng phanh lại. Tô Mộc Vũ dường như không đợi xe dừng lại mà nhảy xuống hét to. Tô Mộc Tình, cô dừng lại cho tôi. Theo tiếng hét của cô, 4-5 chiếc xe theo sát dừng lại. Mười mấy vệ sĩ cùng cảnh sát tràn xuống xe vào vị trí. Súng trong tay chỉ trực hướng về Tô Mộc Tình. Cước bộ Tô Mộc Tình dừng lại, chậm rãi quay đầu. Chị đến tiễn bọn tôi sao? Thật đúng là tình cảm chị em tốt nha. Nghị Hằng, anh nói có phải không? Lời nói nhỏ nhẹ nhưng độc ác như nọc rắn quả thật khiến cả người Tần Nghị Hằng run rẩy. Phong Kính trầm mặc, trong tròng mắt đen lộ rõ sát khí. Tô Mộc Tình, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, thay Nhạc Nhạc ra. Nếu không tôi thề sẽ xẻ thịt cô ra cho mảnh. Tôi Mộc Tình một chút cũng không sợ, ngược lại cười rộ lên. Xẻ thịt tôi thành trăm mảnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net